Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết thì chỉ có hại cho ta thôi. Đừng quên, qua được cửa này, các thôn trong công xã không sao, không cần, nhưng chúng ta thì cần đấy. Anh em làm gì để sống? Ăn thịt à, cậu nuôi nổi không? Năm người mấy người ăn thịt, chỉ riêng tiền ăn thôi cũng tốn cả trăm cân thịt, đây không phải là kế lâu dài, hơn nữa ai lại ăn thịt mỗi ngày chứ? Hồ Tử, cậu báo giá cho công xã một tiếng, xem họ tính sao. Tô Vũ chỉ là một công cụ người, tuy rằng cuối cùng hắn sẽ ra tay, nhưng chưa đến thời điểm, quá thuận lợi thì lại thấy kỳ quặc. Ai, em nhớ rồi, em sẽ đi công xã báo cáo với thư ký Tần ngay. Tô Vũ cố ý làm vậy, Hồ Tử tương đối ngốc nghếch, không có tâm cơ gì, để cậu ta tiếp xúc nhiều với thư ký Tần sẽ giúp cậu ta trưởng thành hơn. Muốn một mình đảm đương một phương thì không thể chuyện gì cũng dựa vào mình được. Làm đội trưởng thì phải có dáng vẻ của đội trưởng, tuy rằng bọn họ chỉ là đội săn bắn tư nhân, nhưng đội trưởng cũng phải có phong thái đội trưởng, không thể lắp bắp, không làm gì được, lại còn thẹn thùng. Được rồi, Trương ca, anh dẫn dắt bọn họ tiếp tục huấn luyện, chuyện lương thực cứ để tôi nghĩ cách. Việc Tô Vũ mua thêm lương thực cho công xã, mọi người đều hiểu, chuyện này không còn là bí mật nữa. Ít nhất là qua hôm nay, e rằng cả công xã đều sẽ biết. Thông qua miệng của các thành viên đội săn bắn, tin tức sẽ nhanh chóng lan ra khắp các thôn. Nhưng 4 hào một cân lương thực, đúng là giá trên trời. Không phải Tô Vũ muốn phát tài nhờ đất nước gặp nạn, muốn bán giá cao, mà là nếu giá thấp thì 5-6 vạn cân lương thực căn bản không đủ chia. Giá cao một chút, ai có khả năng thì mua, không có khả năng thì đừng đến làm phiền ta. Dù sao giá cả thị trường đều như vậy, đừng mong ta bán giá thấp cho. Đây mới là mục đích của Tô Vũ, nếu lần này vẫn bán với giá gấp đôi, thì liệu các công xã khác có đến cầu xin giúp đỡ không? Và thư ký Tần có thể ngăn cản được không? Chuyện này cũng giống như các bí thư chi bộ thôn thôi, đều là người của một công xã, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Nếu ai cũng đến cầu, thì có ngại không mà không giúp. Công xã với công xã cũng vậy, đều là người của một huyện, cùng làm việc dưới một lãnh đạo. Người ta đã đến tận cửa cầu xin, thư ký Tần có thể ngăn cản được không? Tô Vũ cảm thấy là quá sức. Một khi đã mở cái miệng này ra, thì sẽ không dứt được. Đừng nói không gian của hắn chỉ có 5-6 vạn cân lương thực, cho dù là 7-80 vạn cân cũng không đủ. Cho nên khi thiếu lương, giá cả nên tăng lên, không tăng lên thì ngược lại không khoa học. Lúc chạng vạng, Tô Vũ đang dỗ con gái ở nhà thì Hồ Tử đi vào. Cậu không đi dẫn dắt bọn họ huấn luyện, đến chỗ tôi làm gì? Anh quên rồi à, em đi công xã, giờ đến báo cáo với anh đây. Xạo ke, với tôi cậu còn bày đặt à? Nói đi, thư ký Tần có chỉ thị gì? Thư ký Tần nói, anh ấy được tổ đôn đốc đề cử, bình chọn là cán bộ ưu tú. Nhưng đây là tin nội bộ, là thầy của anh ấy nói cho biết, còn chưa có văn bản chính thức, phải đợi chuyện nạn đói này xong xuôi đã. Xem ra 10 vạn cân lương thực của Tô Vũ lúc ấy đã phát huy tác dụng. Nhưng cũng bình thường thôi, thông qua Tô Vũ, thư ký Tần đã chủ tính được 10 vạn cân lương thực cứu tế, lại còn nộp lên cho nhà nước chứ không phải tự mình dùng. Công lao này không hề nhỏ, thăng chức tăng lương là có hy vọng rồi. Nhưng đây cũng là thỏa thuận giữa hai người, Tô Vũ giúp anh ta một tay. Tuy rằng chưa nói đến chuyện sau này thư ký Tần sẽ che chở hắn, nhưng chỉ cần Tô Vũ không làm chuyện gì đại gian đại ác, nằm trong phạm vi pháp luật cho phép, thư ký Tần chắc chắn sẽ coi hắn như người một nhà. Nói là xong việc muốn đi tỉnh thành học tập, sắp đến kết cục rồi, vạn lần không được lơ là. À, đúng rồi, thư ký Tần nói chuyện lương thực, anh xem làm được thì làm, nhưng giá gấp 4 lần thì quá đắt. Đến rồi, bị thư ký Tần nhìn thấu rồi. Thư ký Tần đang nhắc nhở hắn, 10 vạn cân lương thực, mấy vạn đồng tiền đều đã ném vào rồi, chỉ còn một bước nữa thôi, không tiếc mấy vạn cân lương thực này. Gấp 4 lần không được, vậy thì giảm giá thế nào? Ý tứ quá rõ ràng rồi, trợ cấp chênh lệch giá ấy mà. Ý là Tô Vũ mua giá cao, bán giá thấp. Chỉ còn một bước, chỉ còn một bước, ai, thư ký Tần đúng là biết gây khó dễ. Chuyện lương thực, cậu không cần phải lo, tôi sẽ tìm lái buôn khác. Tối mai chuẩn bị tiếp nhận hàng đi, nhớ thông báo cho đội trưởng Tần và đội trưởng Mã đến hỗ trợ. Được rồi. Hồ Tử không nghi ngờ gì, cũng không hỏi, trừ đám chủ tiệm gạo kia ra, huyện thành còn ai có thể móc ra mấy vạn cân lương thực nữa không? Dù sao, ba lái buôn lớn nhất bọn họ đều đã tiếp xúc, giá cả cũng không khác nhau là mấy, không thể nào thấp hơn được. Nhưng Tô Vũ đã nói rõ là tối mai chờ giữ hàng. Cậu ta liền tin, không nói nhiều lời. Không hổ là huynh đệ đáng tin nhất của Tô Vũ, nói gì tin nấy. Buổi tối ngươi muốn ra ngoài à? Nhớ chú ý an toàn, mặc ấm vào nhé. Người nói là Hoàng Túc Nga, từ sau khi sinh, nàng cứ quanh quẩn trên giường chăm con, ít khi xuống giường. Về sau, cuộc sống của nàng càng là cơm bưng nước rót, được nhạc mẫu và tam thẩm thay phiên hầu hạ, chẳng thiếu thốn gì. Dạo gần đây, Tô Vũ bận túi bụi, ít quan tâm đến nàng, mọi việc đều phó thác cho người nhà. Yên tâm đi, ta không sao đâu. Thời tiết cũng ấm dần rồi, nhớ xuống giường đi lại cho khỏe người. Ừ, em biết rồi. Dặn dò Hoàng Túc Nga xong, Tô Vũ lái xe rời thôn, ra vẻ đi bàn chuyện làm ăn. Hắn mà không rời thôn thì làm sao có lương thực từ trên trời rơi xuống được. Hơn nữa, nhà hắn lại còn chưa có điện thoại nữa chứ. Thế nên, dù là diễn kịch thì cũng phải diễn cho thật một chút. Tô Vũ đến huyện thành, ghé vào một quán bánh bao, gọi mấy sừng bánh bao ướt. Một sừng hắn ăn tại chỗ, số còn lại thì gói mang đi. Thêm một bát canh dê nữa, hắn bắt đầu ăn uống no say. Đến tận tối mịt, hắn mới quay trở lại, nhưng hắn không về thẳng thôn mà đi đến cái nơi lần trước hắn bắt người, cũng là cái nơi hắn sai đàn em đánh cho bọn lái buôn lương thực phái đến giám thị hai người tàn phế trong rừng. Nhìn quanh quất vắng vẻ, Tô Vũ liền giải phóng 6 vạn cân lương thực. Không gian của hắn chỉ chứa được chưa đến 1 vạn cân, 7-8 ngàn cân là để dành cho nhà hắn ăn. Để phòng bất chắc, số còn lại hắn cất giấu hết ở đây. Tô Vũ quay về thôn, dẫn người ra tiếp nhận lương thực. Một đoàn người đông nghịt, trên dưới cả trăm người, chỗ này cách thôn chưa đến 100 mét, căn bản không cần xe, mỗi người một bao vác về là xong. Tiểu Vũ, giao dịch với người ta mà không nói một tiếng, người có biết nguy hiểm thế nào không? Nguy hiểm gì chứ, ta còn nợ người ta một nửa tiền hàng kia kìa, họ sẽ không vì muốn giết ta mà bỏ cả tiền hàng đâu. Được rồi đội trưởng Tần, vất vả mọi người rồi, mau về mà dọn dẹp đi. Mọi người cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao nhiều lương thực thế này, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống à? Chắc chắn là Tô Vũ đã giao dịch với người ta rồi, người ta vẫn đến đây, chỉ là khi họ đến thì người ta đã đi rồi thôi. Cũng chẳng ai hỏi giá cả, cũng chẳng ai hỏi mua của ai. Bởi vì giá cả thì ai cũng biết rõ cả rồi, sẽ không thấp đâu. Dù sao thì cái giá mà đám lái buôn lương thực lần trước đưa ra đã lan truyền khắp nơi rồi, cũng tạm tạm thôi. Ai mà lại tốt bụng bán rẻ chứ? Còn chuyện mua của ai thì càng không quan trọng, mua rồi thì mua của ai có quan trọng gì nữa. Tiểu Vũ, lương thực nhiều quá, chúng ta có bấy nhiêu người, e là trứng chọi đá đấy. Vậy thì đi thông báo với công xã, nhờ họ cử người đến bốc vác. Lập tức có người đi báo công xã lại phái người xuống các thôn, thông báo cho các đội dân binh. Không cần quá nhiều, chỉ cần vài thôn lớn cử đội dân binh đến là được. Một đám người đen nghịt mấy trăm người bắt đầu bốc vác. Lương thực tạm thời chất đống lộ thiên trước căn nhà gỗ nhỏ của Tô Vũ, giao cho đội của Tần và đội của Mã canh giữ, cùng với đội săn bắn của Tô Vũ. Hai bên cộng lại cũng hơn 100 người, 100 khẩu súng. Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần tiếng súng thôi cũng đủ làm các thôn khác chú ý rồi. Nên tuyệt đối an toàn. 400-500 người bận rộn đến tận nửa đêm mới chuyển hết 6 vạn cân lương thực về. Ai nấy đều mệt bã người, Tô Vũ móc ra 5-6 bao thuốc lá, không phải loại xịn gì, nhưng ít ra cũng có đầu lọc. Mở ra phát cho từng người, mỗi người một điếu, 500-600 người, cứ tính 500 người đi, thì mỗi người một điếu cũng phải 2,5 bao rồi. 2 điếu là 5 bao. Người mệt mỏi, đặc biệt là đàn ông, thì rít điếu thuốc là chuyện bình thường. Gọi là giải lao ấy mà, một điếu không đủ thì tự lấy, Tô Vũ tính mỗi người 2 điếu. Việc này là giúp công xã làm, nhưng ân tình là của mình. Ai cũng biết, giúp bốc vác là nhiệm vụ của công xã giao, thuộc về lao động nghĩa vụ. Tô Vũ chẳng nợ ai cả, nhưng người ta vẫn khách khí lấy thuốc lá ra mời, ai mà không niệm hắn một câu tốt bụng. Người giàu và người nghèo ở với nhau, điều kiêng kỵ nhất là bị người ta coi khinh. Cái cảm giác ấy như gai đâm sau lưng, khiến người ta khó chịu. Người giàu thì lại hoàn toàn không biết, cảm thấy mình không có ý gì khác à. Sao lại khách khí thế? Không ngờ rằng, có khi chỉ một hành động nhỏ như mời thuốc thôi cũng có thể khiến người ta không thoải mái rồi, huống chi là hắn có thuốc hút mà ta lại không có. Thế nên, Tô Vũ vẫn biểu hiện hết sức thỏa đáng, không hề kênh kiệu, nói cười vui vẻ với mọi người. Hôm nay đến giúp có thôn Hồng Gia, thôn Hoàng Gia, thôn Ngưu Gia, thôn Trương Gia, tóm lại là vài thôn lân cận đến hỗ trợ. Nhân chuyện này, tranh thủ lấy lòng dân, đó mới là điều mà Tô Vũ mong muốn. Tiễn mọi người về, dặn dò đội săn bắn và đội Tần, đội Mã một tiếng, bảo họ canh phòng cẩn mật, chớ nên sơ ý, rồi mới về nhà ngủ. Ngày hôm sau, bí thư chi bộ thôn đã đến gọi cửa. Hôm nay trời mới tờ mờ sáng thì phải, Tô Vũ liếc nhìn đồng hồ. Nói với Hoàng Túc Nga một tiếng, mặc quần áo xong hắn liền ra ngoài. Lão bí thư, sáng sớm tinh mơ ngài làm gì thế? Không cho ai ngủ à? Cái thằng nhóc này, thư ký Tần đến từ sớm rồi, mà ngươi còn ở nhà ngủ, ra thể thống gì? Mau theo ta đi. Hết cách, hắn đành đi theo lão bí thư, đến trước cửa thôn thì đã thấy một hàng dài người xếp hàng, xe ngựa, xe bò, xe lừa, từng đoàn, từ đường cái kéo dài một mạch, toàn là người. Tô Vũ rất muốn nói, có bệnh à, đến sớm thế. Không ngờ rằng, dân chúng đều có chung một ý nghĩ, đến sớm thì không cần xếp hàng, kết quả ai cũng muốn đến trước. Thư ký Tần, tình hình gì thế này, còn chưa đến giờ ăn sáng đâu, sao mọi người đến đông vậy? Được rồi, cậu còn ngái ngủ à, bao nhiêu người đang đợi cậu đấy? Liếc nhìn hơn 30 người phía sau thư ký Tần, đó là đại diện của các thôn, cũng chính là bí thư chi bộ. Phía sau họ là một hàng dài các đội vận chuyển từ các thôn, các loại xe đủ màu sắc. Nói đi, giá cả thế nào? Công xã đã mang cân đến rồi, cậu nói giá cả đi, rồi chúng ta quyết định chia nhau thế nào? Cái này, được thôi. Tôi tin là mọi người đều hiểu rõ cả rồi, tôi xin nói thẳng, số lương thực này tôi mua với giá gấp 4 lần, tức là 4 hào một cân. Nhưng thư ký Tần nói 4 hào đắt quá, bà con quê mình khó khăn. Người tài giỏi thì hay gặp rắc rối, thư ký Tần bảo tôi nghĩ cách, ông ấy đã mở lời thì tôi đương nhiên không thể làm ngơ được. Thế nên, lần này tôi sẽ tính giá gấp 3, tức là 3 hào một cân. Một hào kia, coi như của tôi bán lỗ cho mọi người. Thưa các vị, tôi đã cố gắng hết sức rồi, nếu vẫn không đủ, mong các vị thông cảm, tìm người khác cao minh hơn đi. Tô Vũ chắp tay khom lưng, thái độ vô cùng thành khẩn. Mọi người nghe vậy thì ngớ người, ồ, ra là người ta bán lỗ cho mình à, thực ra giá cả thế nào thì họ biết rõ cả, dù sao thì cũng đã từng lén lút mua ở chợ đen rồi, đương nhiên biết 4 hào mới là giá bình thường. Tăng giá cũng phải tăng từ từ, giá cao nhất thường là vào cái khoảng thời gian mà quốc gia chuẩn bị cứu tế lương sắp hoàn thành, cũng chính là cuộc vui cuối cùng. Chờ khi quốc gia chuẩn bị đủ lương thực, giá lương thực chợ đen sẽ xuống thấp, có khi chỉ còn 2-3 hào một cân thôi. Nhưng hiện giờ bán được giá gấp 4 là quá bình thường rồi, họ muốn tranh thủ kiếm một mớ tiền của bọn nhà giàu trước đã. Vừa nghe Tô Vũ tự bỏ tiền túi, bán lỗ cho họ, lỗ một hào một cân, 6 vạn cân là 6.000 đồng đấy. 6.000 đồng ở thời điểm này là một khái niệm gì chứ? Tô Vũ dù có giàu đến mấy cũng không chịu nổi lỗ như thế chứ. Bởi vậy, người ta mới phá giá, nói thẳng ra là, sau này muốn mời người khác thì mời cao minh hơn, hắn đã tận lực rồi. Lời này khiến nhiều người ngượng ngùng, một vài bí thư chi bộ thôn muốn nói thôi, ngài cứ tính cho chúng tôi 4 hào một cân đi, nhưng lời này khó mở miệng. Dù sao hắn ta có thể đứng ra, còn các thôn khác thì sao? Người ta không có tiền, 3 hào còn mua được chút ít, chứ 4 hào thì thật sự không kham nổi. Thế là, một nỗi áy náy, không biết phải làm sao trào dâng trong lòng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần thư ký xã. Tốt, đồng chí Tô Vũ là một đồng chí tốt của chúng ta. Tự mình bỏ ra 6.000 đồng, vì mọi người giải quyết khó khăn, đất nước sẽ không quên cậu, xã cũng không quên cậu, nhân dân càng không quên cậu. Tôi sẽ xin cấp trên khen thưởng đồng chí Tô Vũ, các vị đừng đứng ở đây nữa, hãy liên hệ với kế toán xã, muốn bao nhiêu lương thực, thống kê lại. Nếu lương thực đủ thì cứ thế mà chia, nếu không đủ thì lại phân phối theo nhu cầu. Trước khi rời đi thống kê, các bí thư chi bộ thôn đều chạy tới cảm tạ Tô Vũ, nắm tay hắn, nhiệt tình vô cùng. Đến nước này, số lương thực cuối cùng của Tô Vũ trong không gian cũng đã bán hết. Gạo thô bán với giá 3 hào một cân, gạo trắng là 4 hào rưỡi. Đây đã là mức giá thấp nhất rồi, bởi lẽ hiện tại giá gạo thô trên thị trường thường là 4 hào, còn gạo trắng thì lên tới hơn 5 hào. Trước kia, khi giá gạo thô là 8 xu một cân, gạo trắng là 1 hào rưỡi. Thị trường bị ảnh hưởng bởi thiên tai nên giá cả tăng lên, gạo thô đội giá lên 1 hào, còn gạo trắng thì tăng vọt lên 2 hào. Đấy là giá thị trường, còn ở chợ đen như thành phố Cáp Tử, giá cả thường cao hơn nhiều. Mức giá 4 hào đến hơn 5 hào này là mức mà thị trường có thể chấp nhận được. Vậy tại sao lần này Tô Vũ lại giảm giá gạo thô trực tiếp 1 hào, còn gạo trắng thì dường như không giảm nhiều? Đơn giản là vì những người có khả năng mua gạo trắng thường không thiếu vài xu lẻ đó, chỉ có những người không mua nổi gạo trắng mới phải đắn đo. Nhưng nếu không đến đường cùng, gạo trắng cũng sẽ được tiêu thụ hết sạch. Gạo thô bán 3 hào một cân, được 4 vạn cân, gạo trắng 4 hào rưỡi một cân, được 2 vạn cân, tổng cộng thu về 2 vạn 1 ngàn tệ. Tô Vũ thu hồi được một phần vốn liếng, đương nhiên, đây chỉ là phần tiền thu về từ 10 vạn cân lương thực mà hắn đã giải ra trước đó. Suy cho cùng, 10 vạn cân lương thực kia được thu mua với giá gấp đôi, hơn nữa xưởng thép còn bù thêm cho đủ 10 vạn cân. Tổng cộng, Tô Vũ đã bỏ ra 2 vạn tệ để giao cho nhân viên thu mua. Số tiền này là để tạo thanh thế cho Tần thư ký, là để lót đường cho ông ta, nên không thể không dốc vốn. Giờ đây, Tô Vũ bán 6 vạn cân lương thực, kiếm lại được chút vốn liếng. Chuyện lỗ lãi không quan trọng, đạt được mục đích mới là tốt. Đồng thời, việc này cũng giúp công xã giải quyết được vấn đề cấp bách, con đường của Tần thư ký sẽ càng thêm thuận lợi. Có lẽ có người sẽ nói, Tần thư ký dù phát đạt thì sao? Chẳng lẽ ông ta sẽ kéo ngươi một phen, nâng ngươi lên tận trời ư? Trả giá nhiều như vậy, chỉ để lót đường cho ông ta, có đáng không? Có câu nói rằng, mọi món quà mà số phận ban tặng, đều đã âm thầm định giá trước rồi. Mấy năm nay, Tô Vũ sống như đi trên băng mỏng, từ kín tiếng chuyển sang phô trương, cũng là do tâm thái của hắn thay đổi. Không phải là hắn không muốn che giấu, mà là những người và sự việc gặp phải đã thay đổi tâm thái của hắn. Khi người có được cái nhìn thấu đáo, biết rõ phía trước có hố, cố ý tránh né, thường thường lại không được như ý. Điều này không có nghĩa là người biết kết quả thì có thể tránh được. Sự tình sẽ đẩy ngươi về phía trước, trừ phi ngươi cam nguyện bình phàm. Nếu vậy, người kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì nếu không dám tiêu? Cũng giống như một tên tham quan, tham nhũng mấy tỷ, nhưng lại không dám tiêu một xu, mỗi ngày sống cuộc sống bình phàm, nghèo túng, thất vọng, vậy thì hắn ngoài việc tự chôn một quả bom hẹn giờ, cuộc sống của hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tô Vũ đã thay đổi, chính là như vậy, nếu hắn có tất cả mọi thứ, mà vẫn bắt vợ con cùng ăn bánh ngô, chỉ để hòa quang đồng trần, giống như mọi người, thì còn ý nghĩa gì? Dù có hệ thống hay không cũng vậy thôi, cuộc sống như vậy chẳng phải quá thanh bần sao? Vậy thì sống lại một đời còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng hắn biết, trở thành người giàu nhất cũng đồng nghĩa với việc có thể bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Dù biết rõ có hố, nhưng hắn không thể không làm. Việc tiếp xúc với Tần thư ký đã cho hắn nhận ra một cơ hội. Và Tần thư ký cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, quả thực đã giúp hắn chặn lại không ít phiền toái, cung cấp cho hắn không ít sự giúp đỡ. Nếu không, đội săn bắn của hắn đã không thể thành lập được. Chỉ việc tổ chức người đến đó giao lưu học tập kinh nghiệm, chỉ là lời nói suông, một khi có người thương vong, ai sẽ chịu trách nhiệm? Dù học được, thì có thể mang lại bao nhiêu chiến tích? Khoản đầu tư này so với lợi nhuận thu về thì kém xa. Ai cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Suy cho cùng, một khi có người chết, vị thư ký công xã đã gật đầu đồng ý và tổ chức người đi học tập sẽ là người đầu tiên bị liên lụy. Đây là áp lực tâm lý lớn đến mức nào, có thể nói là tin tưởng con ruột cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng Tần thư ký lại tin vào những điều kỳ quái mà Tô Vũ nói, tin tưởng vững chắc rằng thế giới tương lai sẽ coi trọng kinh tế hàng đầu. Dễ tin người đến vậy sao? Vậy thì vị thư ký này cũng quá dễ bị lừa rồi. Chỉ có thể nói là thời thế tạo anh hùng, số mệnh an bài. Tô Vũ đã cho ông ta thấy một phương thức suy nghĩ khác, một nhận thức khác. Điểm này không sai, suy cho cùng tính khả thi là rất cao, vì đó vốn dĩ là sự thay đổi chân thật của thế giới. Nghe thì đương nhiên là có tính khả thi, nhưng đó không phải là mấu chốt. Mấu chốt là ông ta đã nhìn thấy tiềm chất trên người Tô Vũ. Một học sinh cấp 3, một đứa trẻ nông thôn, lại có kiến thức uyên bác như vậy, ông ta không tò mò sao? Đây mới là lý do Tần thư ký hết lần này đến lần khác giúp đỡ hắn. Đương nhiên, mối quan hệ này có thể nói là coi trọng lẫn nhau thì hơn là lợi dụng lẫn nhau. Từ việc tu sửa đường xá đến việc mua lương thực, Tần thư ký đã phát hiện ra những điểm sáng trên người Tô Vũ. Người che chở cho ta dọn dẹp phiền toái, trải đường cho ngươi. Đây vốn là đạo làm quan, nếu không, tại sao một công ty được giới thiệu đến thành phố, sau khi gia nhập lại phải ưu tiên tuyển dụng người địa phương? Chẳng phải là để giúp giải quyết vấn đề việc làm cho công nhân viên chức hay sao? Đây chẳng phải là chiến tích sao? Đương nhiên, người ta hứa sẽ ưu tiên trúng tuyển người địa phương, đồng thời thị trường cũng yêu cầu thể hiện thái độ, như tuyển dụng ưu đãi về thuế, v.v. Cùng nhau thành tựu, đây mới là đạo làm quan. Đây không phải là giao dịch ngầm gì cả, đây là quang minh chính đại. Doanh nghiệp và quan chức cùng nhau thành tựu, tạo nên một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Giống như một nhà từ thiện nào đó, người biết hắn chỉ là muốn có danh, thì sao? Người ta thật sự giải quyết vấn đề cho ngươi, ngươi cho người ta danh tiếng, đây vốn là lẽ đương nhiên. Chẳng lẽ chỉ vì mục đích của ngươi không thuần khiết, người ta bỏ tiền ra, mà ngươi lại không một lời cảm ơn chính thức? Cho nên Tần thư ký không chỉ muốn giúp, mà còn muốn giúp thành công. Tần thư ký không thể nghi ngờ là một vị quan tốt, ít nhất ông ta có tầm nhìn xa, cũng không có đánh thổ hào, chia của. Ông ta biết làm như vậy không bền vững, một mình Tô Vũ ngã xuống, toàn công xã cũng sẽ không vì thế mà giàu lên, nhưng khi gặp phải phiền toái, lại không có ai giúp giải quyết. Mà Tô Vũ ổn, gặp phải phiền toái, hắn có thể giúp giải quyết một số phiền toái. Tô Vũ ngã thì ông ta có thể chia được cái gì? Công khai chiếm làm của riêng, trừ phi chán sống, vậy còn không bằng chiến tích thật sự đến chân thật hơn. Giống như lần này lương thực khan hiếm, Tô Vũ giúp giải quyết, chiến tích của ông ta sẽ thêm một bút. Điều này không phải là tốt hơn so với việc đánh đổ Tô Vũ mà ông ta không chiếm được gì sao? Cho nên ông ta có tầm nhìn xa, sẽ không vì lợi ích trước mắt mà tát ao bắt cá. Tương tự, thái độ đối với những phú hộ, địa chủ trong thôn cũng tương đối ôn hòa. Đây là một trong những lý do mà Tô Vũ tương đối thích Tần thư ký. Một người không có tầm nhìn xa, chỉ lo trước mắt, có một câu hình dung, nhãi danh không đủ cùng mưu. Nếu không thì hôm nay đã không thấy một Tô Vũ phô trương như vậy. Có lẽ hắn sẽ đổi một phương thức tồn tại khác, chứ không phải sống dưới ánh đèn sân khấu. Tần thư ký, lương thực đã phân xong rồi, đây là số tiền thu được, ngài kiểm kê một chút, xem xét không có sai sót gì thì có thể giao cho đồng chí Tô Vũ. Tần thư ký gật đầu, cũng không kiểm kê, trực tiếp đưa cho Tô Vũ kiểm kê. Xem xét không có sai sót gì thì có thể ký tên. Đến đây, trận phong ba phân lương này kết thúc. Tô Vũ cũng không đếm, hắn dùng tinh thần lực đào qua, đại khái bao nhiêu tiền, hắn biết rõ trong lòng. Làm ra vẻ hào phóng, hắn trực tiếp cất vào trong ngực, sau đó ký tên đóng dấu tay. Tần thư ký thấy hắn tùy ý như vậy, dặn dò tiền không nên lộ ra ngoài, tốt nhất tìm cơ hội gửi tiết kiệm, đừng để ở nhà. Vỗ vỗ vai Tô Vũ, ông ta dặn dò một câu. Đây chính là 2 vạn đồng, số tiền mà phần lớn người trong toàn công xã giao cho Tô Vũ. Chắc hẳn sẽ có kẻ cùng đường sinh loạn, thừa lúc đêm khuya đến cướp giật. Ta hiểu rồi, trong lòng hiểu rõ, lát nữa ta sẽ đi một chuyến huyện thành. Ừm, ngươi hiểu rõ là tốt rồi, ta đi trước đây, chỗ này giao cho các ngươi. Sáng sớm tinh mơ, thư ký Tần đã rời đi, lúc này cũng đến giờ ăn sáng, các thôn vẫn đang khuân vác lương thực, vì người quá đông nên đường đi có chút chen chúc. Tô Vũ quả nhiên sau khi tiễn thư ký Tần thì đi một chuyến vào thành. Hắn tuy rằng đến ngân hàng, nhưng cũng không rút tiền mà chỉ làm bộ làm tịch. Tìm hiểu chút tình hình rồi rời đi, mua chút đồ ăn sáng rồi quay về. Khi hắn về đến đầu thôn, đoàn người dài dằng dặc đã vơi đi chỉ còn 1/3, mà lương thực cũng chẳng còn bao nhiêu, đều đã được chở đi cả. Trong không gian của Tô Vũ vẫn còn 6-7 ngàn cân lương thực tinh, là hắn cố ý để lại. Để phòng bất chắc, đây là để lại cho cả nhà ăn. Tô Vũ vừa về đến nhà, lấy đồ ăn sáng ra, dâng lên cho Hoàng Túc Nga và Nhạc Mẫu thì đã có người gõ cửa. Để ta ra mở cửa. Tô Vũ bước ra ngoài, người đến không ai khác mà là một người không ngờ tới. Lý Tú Cầm, chị dâu cả của Tô Vũ. Chị dâu, sáng sớm tinh mơ, sao chị lại đến đây? Chị dâu cả ngày nào cũng đến một chuyến, chỉ cần con bé ngủ rồi, nàng sẽ sang đây thăm hỏi Hoàng Túc Nga. Dù sao khi nàng mang thai, Hoàng Túc Nga cũng thường xuyên sang giúp đỡ, giặt giũ, bưng trà rót nước, người ta chẳng hề qua loa. Hai chị em dâu suy bụng ta ra bụng người, đến lượt nàng, dù còn phải chăm sóc con cái, nhưng cứ rảnh là nàng lại sang xem. Nhị Túc nó, ta đến thăm Túc Nga, tiện thể tìm ngươi có việc. Từ sau khi Tiểu Chất Nhi ra đời, cách gọi của Lý Tú Cầm với Tô Vũ đã biến thành Nhị Thúc nó. Dù sao Tô Vũ là con trai thứ hai trong nhà, Tô Cần là Tam Thúc, Tử Thúc vẫn còn bé tí, chưa lớn bằng cháu mình, không nhắc đến cũng vậy. Được, mời vào. Chị dâu, vào nhà ngồi, ăn gì không? Ăn bánh bao nhé. Tô Vũ đưa cho chị một cái bánh bao, là mới mua sáng nay, còn có mấy cái mua lần trước đi chỗ khác mua dây thép lưới, Tô Vũ tiện tay cất vào không gian. Tôi ăn rồi, các người ăn đi. Nói rồi Lý Tú Cầm tiến lại gần hỏi han Tô Vũ nha đầu, Tô oánh oánh. Tiện thể chào hỏi Hoàng Túc Nga, cùng với nhạc mẫu của Tô Vũ, vì thường xuyên gặp mặt nên cũng không khách khí quá. Lý Tú Cầm chưa nói có việc gì tìm hắn, hắn cũng không vội hỏi mà cứ ăn đã. Đợi hắn ăn no, Lý Tú Cầm lúc này mới mở lời. Nhị Thúc nó, lần này tôi đến là có việc muốn nhờ. Tô Vũ vừa dọn dẹp bàn ghế trên đũa vừa nói, người một nhà cả, có gì mà cầu với xin. Có việc gì chỉ cứ nói. Chẳng phải tôi nghe người ta nói, anh làm ra một đống lương thực, phân cho toàn công xã, tôi định mua ít lương của anh. Cho cha tôi mang về, để ông ấy vượt qua lần khó khăn này. Tô Vũ vỗ vỗ trán, tự trách mình không chu toàn. Hắn đã dặn dò người nhà họ Hoàng mua lương, phiếu gạo trước, tiền hắn cũng đưa rồi, chỉ quên mỗi bố vợ của chị dâu. Lúc này mà đi theo quy trình mua lương thì hiển nhiên là không thể, đã sớm bị hạn chế rồi, huống chi còn phải xếp hàng. Bố vợ của chị dâu tàn tật, làm sao mà xếp hàng được. Dù có xếp hàng được thì mua được lương rồi làm sao mà mang về. Thằng cháu đích tôn còn nhớ thương nhà cô kia kìa, cháu ruột còn chẳng quan tâm, người khác thì càng quá đáng. Ông cụ là người cô độc, ai cũng khinh thường, nếu không có cô con gái nuôi, phỏng chừng cả thôn sắp quên mất người này rồi. Tại tôi, không nghĩ được chu đáo như vậy, chuyện này chị đừng bận tâm, lát nữa tôi đi một chuyến đến nhà mẹ đẻ của chị, mang lương thực đến là được, chị khỏi lo. Thế sao được, dưỡng lão là việc của tôi và anh cả, bao nhiêu tiền thì cứ nói, tôi mang tiền đến đây. Ở lão viện Tô Vũ còn tồn 1.500 cân lương thực, là phần của hắn khi đội săn bắn mua lương. Hắn không muốn lấy nên để lại hết, cho người nhà ăn. Cho nên cả nhà ở lão viện toàn ăn lương thực do Tô Vũ cung cấp. Anh cả không ở riêng với bố mẹ, lương thực là Tô Vũ hiếu kính cha mẹ, Tô Thắng ăn cùng thì là chuyện giữa hai anh em, Lý Tú Cầm không quản được, nàng cũng ăn cùng. Nhưng bố nàng thì khác, Tô Vũ không có nghĩa vụ phải phụng dưỡng ông ấy. Vợ chồng nàng ăn cùng bố mẹ chồng đã là chiếm tiện nghi rồi, sao có thể bắt Tô Vũ nuôi cả bố vợ nàng. Nói thẳng ra, lương thực Tô Vũ cho lão viện là cho bố mẹ hắn. Theo ý của Lý Tú Cầm, họ không nên ăn mới phải, nhưng đó là chuyện của anh em ruột, Tô Thắng cũng không thấy ngại. Bố mẹ chồng cũng không nói gì, nàng đương nhiên không tiện mở miệng. Dù sao tính toán rạch ròi thế nào thì cũng phải xem là ai. Tô Vũ không nói gì, bố mẹ không nói gì, anh trai không nói gì, một mình nàng là chị dâu nhảy ra đòi tính sổ thì là chuyện gì. Không biết còn tưởng nàng muốn gây sự nữa chứ. Cho nên nàng ngậm miệng không nói, ăn cùng, nhưng bố nàng thì không nằm trong số đó. Nàng đã nói với Tô Thắng cũng thấy có lý, chiếm tiện nghi không thể quá đáng, anh trai ruột ăn của em trai thì còn thông cảm được. Nhưng bảo dưỡng lão bố vợ thì đó là trách nhiệm của hắn, bằng không Lý Tú Cầm chưa chắc đã chịu gả cho hắn. Dù sao Lý Tú Cầm ưu tú như vậy, bằng cái gì mà chọn hắn? Chẳng phải là vì lúc đó hắn hứa hẹn, sau này việc dưỡng lão ông cụ hắn toàn quyền phụ trách sao? Ở thế kỷ 21, còn một cái, giúp đỡ dưỡng lão không tính là gì, nhưng ở thời điểm này thì không được, chỉ nghe dưỡng con trai để nhờ, ai nghe dưỡng con gái để nhờ bao giờ? Nghe chuyện con gái mang đồ về nhà bị mẹ chồng phát hiện, đánh nhau tơi bời. Nghe chuyện vì để cháu trai, cháu gái sống sót, có miếng ăn, ông cụ sống sờ sờ chết đói. Chỉ cần thêm một miệng ăn cơm, ở thời điểm này là áp lực lớn đến mức nào. Một người làm được công điểm, chỉ đủ một người miễn cưỡng sống tạm, bảo ngươi nuôi cả nhạc phụ. Chẳng phải là muốn bớt xén một phần đồ ăn sao? Dù Lý Tú Cầm xinh đẹp không kém Điêu Thuyền thì cũng khó mà gả được, nếu không phải Tô Vũ dẫn Tô Thắng đi cầu hôn, thể hiện thực lực, nói rõ nhà bọn họ có khả năng nuôi thêm một người, hơn nữa đưa ra lời hứa hẹn, Lý Tú Cầm giờ vẫn còn là gái lỡ thì đấy. Sao nàng chịu gả cho hắn, nếu đã đáp ứng rồi, một lời đã nói ra là đinh đóng cột, Tô Thắng làm sao có thể trốn tránh trách nhiệm, đặc biệt là dựa vào em trai nuôi, hắn càng không còn mặt mũi nào gặp ai. Dù sao mình ăn của em trai còn có thể tha thứ được, sao có thể để nhạc phụ cũng dựa vào em trai nuôi. Thế thì hắn còn sống làm gì nữa? Cho nên khi Lý Tú Cầm nhắc đến chuyện mua lương của Tô Vũ cho bố nàng, Tô Thắng không nói hai lời, gật đầu đồng ý. Tiền bạc vẫn luôn do Lý Tú Cầm giữ, cho nên đến lúc đó không cần Tô Thắng đưa tiền, hỏi hắn chỉ là để lấy ý kiến thôi. Hắn đồng ý thì Lý Tú Cầm có thể yên tâm chi tiêu vào quỹ đen của hai vợ chồng. Nói rồi Lý Tú Cầm móc ra một cái ví tiền thêu hình hoa sen, lấy ra một nắm tiền, đủ loại mệnh giá 10 đồng, một đồng đều có. Có lẻ có chẵn, giày cộp, chủ yếu là nhà nàng cũng không có chỗ tiêu tiền. Tiền sinh hoạt phí hai vợ chồng tuy rằng nộp đúng hạn, nhưng nộp không nhiều, hai vợ chồng mới nộp 10 đồng, theo tiêu chuẩn thấp nhất của nhà nước, một người một tháng 5 đồng là sống được. Nhưng trên thực tế, 5 đồng căn bản không đủ cho nam sinh, chỉ có nữ sinh là tạm đủ, hơn nữa ngày nào cũng ăn đồ thô, đừng hòng nghĩ đến lương thực tinh, cho nên ai nấy đều gầy yếu. Hai vợ chồng Tô Thắng nhận mức sinh hoạt phí thấp nhất theo tiêu chuẩn, mỗi tháng 20 đồng. Nộp lên một nửa, còn lại một nửa để chi tiêu. Nhưng những thứ như dầu muối tương giấm, Lưu Ngọc Chi tự mình lo liệu, căn bản không dùng đến tiền của bọn họ. Thỉnh thoảng Tô Vũ còn biếu thêm chút thịt, có thể nói ăn uống không phải lo, chẳng tốn kém gì. Tuy rằng Tô Thắng ban ngày đi làm, một ngày chỉ ăn bữa sáng, buổi tối ăn qua loa, nhưng tính ra, 10 đồng kia cũng chẳng đủ hai vợ chồng ăn, huống chi là ăn thịt. Cũng bởi vì cha mẹ và anh em không tính toán chi li như vậy, vợ chồng Lý Tú Cầm mới dành dụm được chút tiền. Nói rồi đó, không thể để ngươi chịu thiệt, ngươi đếm xem đây là bao nhiêu, mua được bao nhiêu lương thực. Tô Vũ thấy nàng nói thật, cũng không từ chối ngay, cười nhận lấy tiền, hớn hở đếm. Hoàng Túc Nga trợn mắt, thầm nghĩ ngươi cũng nhận thật à. Nhà nàng có thiếu chút lương thực này đâu, nhưng nàng cũng không phải loại đàn bà phá của, có tiền đưa tới cửa thì dại gì không lấy. Chỉ là nàng sợ Lưu Ngọc Chi không vui thôi, dù Lưu Ngọc Chi không nói là thiên vị, nhưng ít nhất đối với Tô Thắng rất chiếu cố, có lẽ vì hai đứa con trai năng lực khác nhau, nên bà muốn giúp đỡ một chút. Nhưng Tô Vũ chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn cũng chẳng sợ Lưu Ngọc Chi trách móc, vì chuyện không đúng sự thật. Hắn biếu chút lương thực thì cứ biếu thôi, không lẽ trơ mắt nhìn người già đói chết, thật đáng thương. Hơn nữa bọn họ có Tô Vũ, cớ gì lại không nhận. Việc nào ra việc đó, bọn họ cũng đâu tiêu hết số tiền kia. Chủ yếu là hắn hiểu đại ca hơn Lưu Ngọc Chi. Tô Thắng có thể chấp nhận việc được anh em giúp đỡ, cũng có thể chấp nhận việc dẫn vợ đi ăn nhờ ở đậu, nhưng bắt hắn cưu mang cả cha vợ thì hơi làm khó người ta. Thắng ca còn cần mặt mũi chứ. Được, vậy ta nhận lấy nhé. Đợi đại tàu đi rồi, Hoàng Túc Nga mới hỏi cho bao nhiêu tiền. Không phải nàng tò mò, mà là hiếu kỳ. 75 tệ 5 hào 4 xu. Sao lại còn lẻ cả xu thế kia? Anh cả đi làm được bao lâu đâu, lại còn mua quà cho mẹ, rồi mua quà cho bà ngoại nữa. Tích góp được 70 tệ đã là giỏi lắm rồi. Nghe cũng phải. Tô Thắng tuy rằng không cố ý so đo với Tô Vũ, nhưng dù sao cũng là cháu ngoại, đến sinh nhật bà ngoại, quà cáp cũng không thể kém được. Cho nên từ khi đi làm đến giờ, Tô Thắng tiêu tiền không nhiều, nhưng mỗi lần tiêu thì lại không ít. Nếu tính thô lương theo giá gấp 3, 75 tệ nhiều nhất mua được 250 cân. Người già ăn ít, một ngày chắc chỉ cần nửa cân thô lương với rau dại là đủ. Tính ra thì 250 cân ăn được 16 tháng 20 ngày. Đấy là tính mỗi ngày nửa cân, chứ thực tế rau dại chưa chắc đào được, vì ai cũng thiếu ăn cả. 16 tháng có lẽ không hết, nhưng 10 tháng thì chắc chắn không thành vấn đề. Vậy là coi như xong một năm, dù không đủ thì 10 tháng sau, lương của Tô Thắng lại tích góp được cả 100 tệ, nên có thể tiếp tục. Tô Vũ đương nhiên không cho thô lương, hắn cũng có đâu. Đơn giản là mang luôn 300 cân lương thực tinh qua. Dắt ngựa ra, tìm chỗ vắng người, chất ba bao lương thực tinh lên lưng ngựa, Tô Vũ dẫn ngựa rời khỏi thôn Tam Thủy Loan. Đến chỗ không người, hắn lại thu vào không gian, rồi cưỡi ngựa phi nhanh. Gần đến nơi, hắn xuống ngựa, thả lương thực xuống, rồi lại trở vào thôn Lý Lão Hán. Tô Vũ bây giờ khác xưa rồi, vừa vào thôn Lý ra, hắn đã bị người ta phát hiện, hơn nữa không ít thanh niên còn nhận ra hắn. Bởi vì trước đây đi theo thôn trưởng đến thôn Tam Thủy Loan vận lương, bọn họ tận mắt nhìn thấy người trẻ tuổi bắt tay với bí thư chi bộ thôn mình. Thế nên nhiều người nhận ra Tô Vũ, lập tức có người tiến lên chào hỏi. Đồng chí Tô Vũ, sao ngài lại đến thôn chúng tôi? Đúng đây ạ, có gì chúng tôi giúp được ngài không? Xem kìa, ai bảo dân quê cục mịch, không hiểu lễ phép. Toàn nói bậy, ngài cũng dùng được đấy chứ, như thế này mà là dân quê thô lỗ không hiểu lễ phép à. Tục ngữ có câu, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy rồi chứ sao. Mấy nhà máy xí nghiệp chẳng thiếu gì chiếu phim xuống nông thôn, chẳng lẽ họ không biết nói, ngài, à. Không phải, họ ngại xu nịnh người bên cạnh, không kéo nổi cái mặt xuống thôi. Người nghèo còn sót lại chút tôn nghiêm ấy mà người bên cạnh còn không xứng nữa chứ. Nhưng Tô Vũ thì khác, họ khách sáo như vậy là vì đã sớm ý thức được Tô Vũ không giống họ, Tô Vũ như một vì sao sáng chiếu rọi cả huyện này. Công xã còn tổ chức tuyên truyền, kêu học tập theo hắn, nên hắn trở thành tấm gương cho không ít thanh niên. Câu, ngài, này họ gọi một cách cam tâm tình nguyện. Trừ Tam Thủy Loan, Mã Gia Loan, những người từ nhỏ đã nhìn hắn lớn lên, không khách khí thế thôi, còn lại các thôn khác, không nói tất cả, nhưng đều rất cảm kích hắn. Vì không hiểu tận gốc nên mới có cảm giác xa cách, mới thấy vinh dự. Ngược lại người trong thôn Tô Vũ lại không thấy vậy, cảm kích là một chuyện, nhưng chưa đến mức dùng, ngài, với Tô Vũ, một đứa trẻ con trong thôn. Khách sáo quá, khách sáo quá. Tôi thay anh cả mang đồ ăn cho Lý Đại Bá, ông ấy lẻ loi hiu quạnh một mình, rau dại cũng không đào được, xếp hàng mua lương cũng không tranh lại ai. Làm đàn em không thể để ông ấy bị đói được. Anh tôi còn phải đi làm, chị dâu thì ở nhà trông con, nên chỉ có tôi đến được thôi. Anh cả Tô Thắng của Tô Vũ và Lý Lão Nhân trong thôn là thông gia. Chuyện này trước kia không ai biết, nhưng giờ thì ai cũng rõ cả rồi. Kể cả lần trước bí thư chi bộ thôn đi phân lương thực, phân phối định mức, cũng cho thôn Lý ra thêm mấy trăm cân định mức, coi như là chiếu cố. Hóa ra là đưa lương thực cho Lý Đại Bá à, để chúng tôi giúp cho. Đúng đấy, cứ giao cho chúng tôi. Một đám thanh niên chạy tới, túm lấy lương thực trên lưng ngựa, vác lên vai, hướng về phía nhà Lý lão nhân chạy đi. Tô Vũ muốn cản cũng không được, nhiệt tình quá. Tô Vũ như làm ảo thuật, lấy từ trong ba lô ra mấy hộp điểm tâm, xách theo vào sân. Lý lão bá, vẫn nhận ra cháu chứ à? Cháu là Tô Vũ đây, em rể của con rể bác. Cháu đến nhà bác rồi đây, bác còn nhớ không? Lão hán hơi nghễnh ngãng, nhưng chưa đến nỗi điếc hẳn, nghe xong gật gật đầu. Nhớ, nhớ chứ, Tiểu Vũ đúng không? Nghe Tú Cầm nhắc đến cháu rồi. Vào nhà ngồi, vào nhà ngồi. Lý lão bá, cháu không vào đâu, đưa lương thực xong cháu phải đi thôi. Bác thường xay bột mì ở đâu? Ở trong thôn hay là đưa lên công xã? Tô Vũ đưa đến là tiểu mạch, chứ không phải bột mì, không thể ăn trực tiếp được. Tất nhiên nấu lên ăn cũng được như gạo, chỉ là không ngon bằng thôi, tốt nhất là xay thành bột làm bánh màn thầu. Cho nên Tô Vũ mới hỏi vậy, mấy người trẻ tuổi đưa lương thực xuống, đem vào nhà cho lão hán xong cũng không đi, đứng ở một bên nghe ngóng. Nghe đến đây, một thanh niên đứng ra giải thích, đồng chí Tô Vũ, ngài không biết đấy thôi, thôn chúng tôi cách công xã xa lắm, ít ai đưa lên công xã lắm, toàn tự xay ở cối đá đầu thôn thôi. Tuy không ngon bằng máy móc làm, nhưng được cái gần, không phiền phức. Ngài lo Lý Đại Bá một mình không làm được chứ gì. Vậy thì ngài cứ yên tâm, cứ giao cho chúng tôi là được. Đúng đấy, giao cho chúng tôi đi, 300 cân thôi mà, một buổi sáng là xong ngay ấy mà. Lý lão hán nghĩ ngãng, nên bọn họ làm phiên dịch trả lời Tô Vũ. Thì ra là thế, cháu thấy các anh có thể ước định thời gian, một tháng tổ chức một lần, người trong thôn dùng xe bò trở lên công xã xay sắt ấy. Nghe nói công xã xay sắt cơ bản là miễn phí, chỉ cần đưa cắm là được thôi. Nếu các anh ngại phiền thì có thể một tháng một chuyến, xem ai có nhu cầu thì dùng xe bò chở đi, coi như là phục vụ người trong thôn. Tin này họ chưa biết, công xã xay sắt miễn phí ư, cơ bản miễn phí là ý gì? Đồng chí Tô Vũ, thế nào là cơ bản miễn phí ạ? Thế là Tô Vũ giải thích một chút, Gia Khang hắn cũng nói rõ, là hắn cần, bảo công xã thu mua hộ, mà hắn muốn Gia Khang là vì trại chăn nuôi, mà trại chăn nuôi là xưởng sắt thép với thôn Tam Thủy Loan hợp tác, mà Tô Vũ là cá nhân bỏ vốn, chiếm một chút cổ phần. Tô Vũ không nói chiếm bao nhiêu cổ phần. Nhưng ai cũng hiểu, thôn Tam Thủy Loan bé tí, làm gì có tiền làm cái trại to thế được. Người thông minh nghĩ là hiểu ngay, đây là Tô Vũ bỏ tiền, mượn đất của thôn, mượn danh nghĩa tập thể, mượn hai thứ này để góp cổ phần. Chắc không chia đôi thì cũng xem thế chứ gì. Như vậy là hợp tình hợp lý rồi, dù sao thôn tập thể không có tiền thì cũng từng đi vay cá nhân mà đôi khi cũng phải thế chấp một vài thứ, hoặc là đổi thành một vài thứ. Dùng cổ phần đổi lấy tài chính, chủ hoạch xây dựng trại chăn nuôi, xong thắng cả. Cho nên các anh đi xay sắt cũng coi như là giúp cháu một tay, sẽ tính toán dựa trên lượng Gia Khang, một cân phu châu bao nhiêu tiền ấy. Đặc biệt là các anh không những không mất tiền mà còn kiếm thêm được chút đỉnh. 100 cân tiểu mạch có thể ra 15 đến 30 cân chấu cám, cũng chính là phu châu. Kỳ thực chấu cám và phu châu là hai loại khác nhau. Chấu cám người ăn được, chỉ là không ai ăn thôi, nhưng miễn cưỡng nuốt được. Phu châu thì không, nó bẩn, chủ yếu là nó không phải lương thực. Nếu so sánh, thì cũng như bắp ngô được bao bọc bởi lớp vỏ ngoài. Lớp vỏ xanh lục bên ngoài cùng loại với rơm giả, đập nát chỉ dùng làm chấu, còn lớp vỏ vàng óng ôm lấy hạt bắp, sau khi bỏ đi lại thành cám. Vậy nên, cám là lớp vỏ chứa dinh dưỡng của hạt, ăn được. Còn chấu thì giống cọng rơm thực vật, chẳng có chút dinh dưỡng nào, chỉ dùng để cho trâu, cho lợn ăn. Người ta thường nói, ăn cỏ ăn chấu, thực ra chấu chẳng khác gì mấy loại cây cỏ, nuốt vướng họng, khó mà trôi. Vậy tại sao cám lại phải bỏ đi lớp vỏ? Bởi vì nếu không bỏ vỏ, bột mì sẽ bị xám xịt, không được trắng mịn. Bỏ vỏ rồi mới có bột trắng. Đương nhiên, thời buổi đó ăn còn chẳng đủ no, dân chúng nào thèm để ý. Cám sẽ được mang về trộn lẫn với các loại chất khác, như bột khoai, bún gạo, để cùng nhau ăn cho no bụng. Vì đều là lương thực thô, bột mì trắng mới được coi là vật phẩm quý hiếm, đem hấp thành bánh bao để biếu tặng người thân. Thì ra là thế, vậy ta sẽ nói lại với bí thư chi bộ thôn, xem ý của ông ấy rồi sắp xếp. Phu chấu kỳ thật không tốt lắm giải thích, bởi vì sinh sản lạc hậu, như tiểu mạch, thu hoạch sau để vào sân đập lúa, bạo phơi sau dùng lục độc cũng chính là một khối hoạt động cự thạch qua lại áp. Thực ra, việc giải thích phu chấu không hề đơn giản. Bởi lẽ, thời buổi sản xuất còn lạc hậu, lúa mì sau khi thu hoạch sẽ được đem ra sân đập, phơi khô rồi dùng lục độc, một tảng đá lớn di động lăn qua lăn lại. Tiểu mạch liền sẽ từ cọng rơm thượng bóc ra, sau đó dùng gậy gộc quất đánh cũng là một đạo lý, nhưng lúc này tiểu mạch bên ngoài bao vây lấy một tầng da, cái này da kỳ thật là thực vật, cũng không phải trái cây. Lúa mì nhờ đó tách khỏi cọng rơm, việc dùng gậy quất cũng có lý lẽ tương tự, nhưng lúc này, bên ngoài hạt lúa mì còn bao bọc một lớp vỏ. Lớp vỏ này thực chất là thực vật, không phải quả. Trải qua bạo phơi, không ngừng phơi, đại bộ phận tầng này ra liền bóc ra, đón gió dùng cái kỹ đem tiểu mạch hướng đi ra ngoài, như vậy tiểu mạch trái cây trọng, liền có thể rơi xuống nơi xa mà bao vây kia tầng da nhẹ, bị gió thổi qua, liền cùng trái cây tách ra. Sau khi phơi nắng kỹ càng, lớp vỏ ngoài sẽ bong ra gần hết. Người ta sẽ dùng cái kỹ, một loại sàng thưa, hướng gió để sàng lúa mì. Hạt lúa mì nặng sẽ rơi xuống, còn lớp vỏ nhẹ hơn sẽ bị gió thổi bay, tách ra khỏi hạt. Cho nên nông thôn vừa đến mùa hè liền có thể nhìn đến, dân chúng đón gió dùng cái kỳ dương tiểu mạch chính là vì cởi ra tầng này ra. Vậy nên, cứ mỗi độ hè về, ta lại thấy cảnh dân quê dùng kỳ sàng lúa mì ngoài đồng, chính là để loại bỏ lớp vỏ này. Nhưng phương thức này có thể cởi ra đại bộ phận, luôn có một ít tiểu mạch hạt cũng không có thục, tầng này bao da bọc liền phi thường kiên quyết, giống nhau dùng lục độc áp, quất đánh, bạo phơi, không hào sử. Cách này loại bỏ được phần lớn, song vẫn còn một số hạt lúa mì chưa chín hẳn, lớp vỏ bọc rất chắc, dù dùng lục độc lăn, quất hay phơi nắng cũng khó mà loại bỏ. Tuy rằng rất ít, nhưng tóm lại là có, nếu chẳng phân biệt ra tới, mà thành phấn loại này liền sẽ kéo giọng nói, cho nên máy móc mà bột mì lúc ấy nhiều một đạo trình tự, đem tầng này thực vật bao vây ra tách ra, liền hình thành phu chấu. Tuy số lượng không đáng kể, nhưng vẫn có, nếu không loại bỏ, khi xay thành bột sẽ sạt, thế nên, máy xay bột thời đó có thêm một công đoạn, tách lớp vỏ thực vật này ra, tạo thành phu chấu. Mà tiểu mạch hạt ra liền hình thành chấu cám, đây là hai loại đồ vật, phu chấu thiên cho đen sắc, chấu cám chính là tiểu mạch hạt nhan sắc, đi tầng này bên ngoài phấn chính là bạch, không đi chính là màu xám bột mì, hạ thấp bột mì chất lượng. Còn lớp vỏ cám của hạt lúa mì thì tạo thành chấu cám. Đây là hai thứ khác nhau, phu chấu có màu xám đen, chấu cám lại có màu của hạt lúa mì. Bột mì đã loại bỏ lớp vỏ cám bên ngoài sẽ trắng, còn không loại bỏ thì có màu xám, chất lượng kém hơn. Hành, vậy như vậy, Lý lão bá, kia ta liền trước rời đi, nói Tô Vũ liền cáo từ. Được rồi, vậy nhé, Lý lão bá, ta xin phép cáo từ, Tô Vũ nói lời tạm biệt. Lý lão hán tưởng về phòng lấy Tô Vũ đưa đi điểm tâm cấp Tô Vũ mang về, hắn ăn không phải đáng tiếc. Hắn khuê nữ mới vừa sinh xong hài tử, vẫn là nàng ăn đi. Lý lão hán định bụng vào nhà lấy chút bánh trái Tô Vũ mang đến để trả lại, hắn ăn thì phí của rồi. Con gái lão vừa sinh con, để nó ăn thì hơn. Cầm lấy điểm tâm, lúc này mới phát hiện, bên trong thế nhưng còn có một quyển tiền. Lão hán tuy rằng nghễ ngãng, nhưng đôi mắt hào sử. Vừa cầm gói bánh, lão mới hay bên trong còn có một sấp tiền. Lão hán tuy lãng tai, mắt vẫn còn tinh tường lắm. Cầm lấy tới đếm đếm, ước chừng 75 đồng tiền. Lão lật đật đếm, ước chừng được 75 đồng. Hắn như thế nào có thể muốn nhân ra tiền đâu, thế là đuổi theo ra đi, nhưng hắn què một chân nơi nào có thể đuổi theo Tô Vũ. Huống chi Tô Vũ là cưỡi ngựa rời đi, chờ hắn đi vào cổng lớn khi, đã sớm không thấy Tô Vũ thân ảnh. Sao lão có thể nhận tiền của người ta được, vậy là lão vội vã đuổi theo, nhưng chân lão lại tật nguyền, sao đuổi kịp Tô Vũ. Hơn nữa Tô Vũ còn cưỡi ngựa, đến khi lão ra tới cổng lớn thì bóng dáng Tô Vũ đã khuất dạng từ bao giờ. Đại tuyết qua đi, lộ hoạt, không dễ đi, cho nên Lý lão hán là tuyệt đối sẽ không đi cho hắn đưa tiền, chỉ có thể chờ hắn khuê nữ đi thăm hắn khi nói lên. Sau trận tuyết lớn, đường trơn trượt, đi lại khó khăn. Nên Lý lão hán quyết định không đi trả tiền nữa, đành đợi con gái đến thăm rồi nhắc vậy. Nhưng Lý Tú Cầm sinh xong hoa sau vẫn luôn ở chiếu cố hài tử, ngày thường cấp Lý lão hán đưa tiếp viện đều là Tô Thắng Hạ Ban đưa quá khứ, một tháng một lần. Nhưng Lý Tú Cầm sau khi sinh con mài chăm sóc con mọn, việc thăm nom Lý lão hán hàng ngày đều do Tô Thắng sau giờ làm mang qua, mỗi tháng một lần. Chờ lần sau, ít nhất muốn một tháng, hắn biết Tô Thắng hảo mặt mũi, nếu không thu, Tô Thắng sẽ tìm những người khác tìm tòi lương thực. Lần sau cũng phải cả tháng nữa. Lão biết Tô Thắng trọng sĩ diện, nếu không nhận, Tô Thắng sẽ tìm người khác giúp đỡ chuyện lương thực. Nhưng nếu thu, giao cho Lý lão hán, tương đương với Tô Vũ cái này vãn bối hiếu kính hắn, ý tứ này liền thay đổi. Nhưng nếu nhận, giao cho Lý lão hán, coi như Tô Vũ, một người cháu, hiếu kính lão. Ý nghĩa sẽ khác hẳn. Mặc dù Tô Thắng vẫn cứ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, cùng lắm thì Tô Thắng cũng lấy Tô Vũ cha vợ một nhà đương người một nhà bái. Dù Tô Thắng vẫn thấy ngại, song cũng không phải không chấp nhận được. Cùng lắm thì coi nhà Nhạc gia như người nhà mà đối đãi. Người còn không phải là như thế sao, người rất tốt với ta, kia ta cũng đối với ngươi hảo. Ở đời là vậy mà, người tốt với ta, thì ta cũng đối tốt với ngươi. Như vậy làm, Tô Thắng xác thật thiếu tiền, nhưng này tiền tới rồi Lý lão hán trong tay, như thế nào hoa còn không phải làm Tô Thắng, Lý Tú Cầm hỗ trợ mua đồ vật sao. Cùng loại với vô hình chung giúp bọn họ. Như vậy, Tô Thắng có thể túng thiếu, nhưng tiền đến tay Lý lão hán, chẳng phải Tô Thắng và Lý Tú Cầm sẽ giúp lão tiêu sao. Cũng như vô hình chung giúp họ vậy. Kỳ thật kết quả là kém không lớn, này tiền mặc dù Lý lão hán tưởng còn cấp Tô Thắng cũng là sẽ không muốn, rốt cuộc tiền là Tô Vũ cấp, nhân gia đều biết hiếu kính lão nhân, hắn thân con rể, lấy không ra tiền, chẳng lẽ còn nói kỳ thật này tiền là của ta. Thực tế, kết quả cũng chẳng khác là bao, dù Lý lão hán muốn trả Tô Thắng cũng sẽ không nhận. Tiền là Tô Vũ cho, người ta biết hiếu kính người già, thân làm con rể như hắn, chẳng lẽ lại bảo tiền đó là của mình. Phòng trường hắn càng không chịu nổi sự mất mặt như vậy. Cho nên này tiền chỉ có thể là Lý lão hán, này tiền tới rồi Lý lão hán trong tay, liền cùng loại với thế Tô Thắng giảm bớt gánh nặng, rốt cuộc giúp nhạc phụ mua đồ vật, cùng thế nhạc phụ mua đồ vật, chính là hai việc khác nhau. Chắc chắn là hắn không chịu nổi cái sự mất mặt ấy. Nên số tiền này chỉ có thể thuộc về Lý lão hán. Tiền đến tay Lý lão hán, như thể giảm bớt gánh nặng cho Tô Thắng vậy. Suy cho cùng, giúp nhạc phụ mua đồ, với việc thay nhạc phụ mua đồ là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa 300 cân lương thực tinh, này ở Lý Gia Thôn, chính là độc nhất phân, không ai không khen hắn tô thắng hiếu thuận, tuân thủ hứa hẹn, rốt cuộc hoạn nạn thấy chân tình, ngày thường như thế nào đều hào thuyết, thiên tai nhân họa chi năm, còn có thể lấy lương thực tinh cung cấp nuôi dưỡng, có thể thấy được tô thắng là có thể tin người. Thêm vào đó, 300 cân gạo trắng giữa Lý Gia Thôn này là độc nhất vô nhị. Ai nấy đều khen tô thắng hiếu thuận, giữ lời hứa. Đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình, ngày thường thế nào cũng dễ nói, năm tai ương còn có thể cung cấp gạo trắng, đủ thấy tô thắng đáng tin đến nhường nào. Kỳ thật này đó đều là Tô Vũ công lao, Lý Tú Cầm cũng không phải không hiếu thuận, muốn cho nàng phụ thân ăn tô lương, mà là bọn họ hai vợ chồng nuôi không nổi lương thực tinh, tô lương còn hành, lương thực tinh các nàng là thật sự cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Kỳ thực, tất cả đều là công của Tô Vũ, Lý Tú Cầm đâu phải bất hiếu, muốn cha ăn đồ thô. Chỉ là vợ chồng họ không kham nổi gạo trắng, đồ thô thì còn được, chứ gạo trắng thì họ thực sự không lo nổi. Nhưng Tô Vũ thế bọn họ quyết định, không chỉ có cấp lương thực tinh vẫn là 300 cân, này tiền còn không có thu, lại bận tâm hắn ca tàu mặt mũi, có thể nói là tận tình tận nghĩa a. Nhưng Tô Vũ đã quyết thay họ, không chỉ cấp gạo trắng, lại còn 300 cân, tiền còn chưa thu, lại lo cho thể diện anh chị. Quả là tận tình tận nghĩa. Một cái chú em, đem có thể làm đều cấp làm người không lời nào để nói, chiều cô tới rồi mọi người cảm xúc, duy độc chính mình ăn mệt, gặp được như thế một cái huynh đệ, Tô Thắng cũng là may mắn, đồng thời hắn cũng là bất hạnh, bởi vì có vẻ hắn rất là vô năng. Một người em họ, việc gì đáng làm đều làm, khiến người không thể trách móc, lại còn chu đáo với cảm xúc của mọi người. Duy chỉ mình chịu thiệt, có được người em như vậy, Tô Thắng vừa may mắn, vừa bất hạnh. Bởi lẽ, nó làm nổi bật sự vô dụng của hắn. Đảo không phải Tô Vũ phát tài không mang theo hắn thân ca, mà là thời cơ chưa tới. Không phải Tô Vũ phát tài mà không kéo anh ruột, chỉ là thời cơ chưa đến. Như thế nào nói đi, hiện giờ ra tới lãng, đó chính là ở xếp DJ, Tô Vũ không sợ, đó là bởi vì hắn thuộc về trọng sinh, nhưng Tô Thắng không giống nhau, hắn trời sinh lỗ mãng, không có tâm cơ. Nói sao nhỉ, giờ mà xông ra ngoài thì chẳng khác nào đi trên dây. Tô Vũ không sợ, bởi hắn là trọng sinh, nhưng Tô Thắng thì khác, hắn trời sinh lỗ mãng, chẳng có tâm cơ gì. Trừ bỏ Tô Vũ, trong nhà duy nhất có thể diễn chính là Tô Thắng, hắn nếu là trên đường chết non, bị bắt, tốt xấu cấp trong nhà lưu cái đỉnh môn hộ Nam Đinh, không đến nỗi làm 15 đến 16 tuổi Tô cần khiêng đại lương. Ngoài Tô Vũ ra, người duy nhất trong nhà có thể đường hoàng ra mặt là Tô Thắng. Nếu hắn mệnh yểu, bị bắt, thì ít ra cũng để lại một Nam Đinh chống cửa cho nhà, không đến nỗi để con bé Tô cần 15-16 tuổi phải gánh vác cơ nghiệp. Trứng gà không thể bỏ vào một cái trong rổ, cái này kêu nguy hiểm gánh vác. Trứng không nên bỏ chung một giò, đó gọi là dại dột. Cho hắn ca tìm cái chính thức công tác, đã là hắn duy nhất có thể cho Tô Thắng làm, muốn dẫn hắn phát tài ít nhất phải chờ tới cho phép hộ ca thể xuất hiện khi. Kiếm cho anh một công việc ổn định, là việc duy nhất Tô Vũ có thể làm cho anh. Muốn dẫn anh phát tài thì ít nhất cũng phải đợi đến khi có phép kinh doanh ca thể ra đời. Khi đó ngươi chỉ cần không phải toàn thị nhà giàu số 1 trên cơ bản không gì sự. Khi đó, chỉ cần ngươi không phải chùm giàu có nhất thành phố thì về cơ bản là không có gì phải lo. Hắn ca không hiểu như thế nào giấu rốt, đây là ngạnh thương, hắn một cái đương đệ đệ nếu mọi chuyện ước thúc hắn ca, rốt cuộc ai là ca. Ngược lại sẽ làm hai anh em cảm tình xuất hiện tan vỡ. Anh trai hắn không biết cách giấu tài, đó là điểm yếu chết người. Hắn là em, nếu cứ khư khư ước thúc anh, thì ai mới là anh đây? Ngược lại sẽ làm tình cảm hai anh em rạn nứt. Rốt cuộc Tô Vũ có chức sau mắt có thể biết sự tình hướng đi, nhưng Tô Thắng không có a, có chút lời nói cho dù là thân huynh đệ cũng không thể nói rõ. Suy cho cùng, Tô Vũ có mắt trước mắt sau, biết được đường đi nước bước, còn Tô Thắng thì không. Có những chuyện, dù là anh em ruột cũng không thể nói rõ. Cho nên không phải Tô Vũ không mang theo hắn ca phát tài, mà là một loại biến tướng bảo hộ. Vậy nên, không phải Tô Vũ không kéo anh phát tài, mà là một hình thức bảo vệ trá hình. Vô luận là ăn uống tiêu tiểu, Tô Vũ nhưng cho tới bây giờ không có thiếu hắn ca kia một phần. Dù là ăn uống, tiêu pha, Tô Vũ chưa từng để anh trai phải thiệt thòi. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một vẻ. Tô Vũ nói mấy cái người trẻ tuổi nghe lọt được, đồng thời đi gặp thôn trưởng, kể ra trình sự kiện. Tô Vũ dặn dò mấy thanh niên kia xong, họ cùng nhau đến gặp thôn trưởng, thuật lại toàn bộ sự việc. Thôn trưởng, Tô Vũ đồng chí rời đi khi, cố ý dặn dò, nói hỗ trợ chiếu cố một chút Lý lão nhân, phi phi phi, là Lý lão bá, nói nếu là có người tới cửa mượn lương thực, làm chúng ta trước tiên đi Tam Thủy Loan nói cho hắn một tiếng. Thưa thôn trưởng, đồng chí Tô Vũ lúc rời đi đã dặn dò chúng tôi, nhờ giúp đỡ trông nom Lý lão nhân, nhầm, là Lý lão bá. Anh ấy bảo nếu có ai đến mượn lương, thì phải báo cho anh ấy một tiếng ở Tam Thủy Loan. Bổn tiểu chương còn chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục đọc mặt sau xuất sắc nội dung. Còn tiếp, xin mời đọc tiếp. Ngài xem việc này như thế nào xử lý? Ý ngài thì nên giải quyết việc này ra sao? Kẻ hèn 300 cân, Tô Vũ phòng đương nhiên không phải trong thôn, rốt cuộc 300 cân đủ một cái thôn phân sao? Huống chi người bằng cái gì phân nhân ra lương thực, nhân ra lại không phải thành phần không tốt. 300 cân thóc, Tô Vũ dĩ nhiên không cất trong thôn. Suy cho cùng, 300 cân đâu có đủ chia cho cả thôn. Huống hồ, có lý gì mà chia thóc của người ta? Người ta đâu phải thành phần xấu. Cho nên đây là ở đề phòng ai đã rõ ràng, đây là đề phòng Lý lão bá thân chất nghi đâu. Vậy nên, ai là đối tượng phòng ngừa đã quá rõ ràng? Chính là cháu ruột của Lý lão bá. Rốt cuộc trong thôn không có khả năng nhớ thương hắn kia mấy trăm cân lương thực, nhưng hắn chất nghi đã có thể chưa chắc, ăn nhậu chơi gái cơ bạc hóa, biết hắn thúc trong nhà có 300 cân lương thực tinh, khó tránh khỏi động tâm tư. Suy cho cùng, dân làng không ai thèm mấy trăm cân thóc của lão. Nhưng thằng cháu thì chưa biết chừng, nó ăn chơi chắc táng, cờ bạc gái gú, biết chú có 300 cân gạo trắng trong nhà, khó tránh khỏi nảy sinh ý đồ xấu. Lương thực tinh, vẫn là 300 cân, này nếu là bán đi, ngoan ngoãn, để bồn đầy chén, ít nhất đối dân quê mà nói này tính không nhỏ một bút thu hoạch. Gạo trắng, lại còn 300 cân, nếu bán đi thì tha hồ mà ăn chơi, ít nhất đối với dân quê mà nói, đó là một món hời không nhỏ. Ân ngươi lo lắng, không phải không có lý, ta và ngươi đi một chuyến Lý lão hán ra, nhìn xem có thể hay không đem này 300 cân lương thực tinh để vào thôn kho hàng, từ dân binh trông coi, ai cũng lấy không đi, mỗi tháng cho hắn định kỳ đưa bột mì qua đi, đủ ăn là được, thẳng đến ăn xong mới thôi. Ừ, ngươi lo lắng không phải không có lý, ta và ngươi đến nhà Lý lão hán một chuyến, xem có thể gửi 300 cân gạo trắng này vào kho của thôn không. Dân binh trông coi, ai cũng không lấy được, mỗi tháng ta sẽ cho người mang bột mì đến cho lão, đủ ăn là được, cho đến khi ăn hết thì thôi. Lời này cần thiết là thôn bí thư chi bộ đi nói, người khác nói, Lý lão hán khẳng định sẽ không đồng ý, cho rằng người đánh hắn lương thực chủ ý, nhưng thôn bí thư chi bộ có uy vọng, sẽ không lừa gạt hắn. Lời này phải do bí thư chi bộ thôn nói ra mới được. Người khác nói, Lý lão hán chắc chắn không chịu, cho rằng mình nhòm ngó đến thóc của lão. Nhưng bí thư chi bộ thôn có uy tín, sẽ không gạt lão. Tô Vũ nhắc nhở một câu cũng là vì an toàn, để tránh Lý lão hán sinh nghi. Suy cho cùng, mất mùa đến nơi rồi, nhà ngươi lại giấu đến 300 cân lương thực, còn nghệ ngãng không nghe lời, nhỡ đâu ban đêm có kẻ mò đến thăm, đến khóc cũng chẳng tìm được ai mà kêu. Sở dĩ Tô Vũ nhắc nhở như vậy, bởi hắn thấy chất nghi của Lý lão hán còn có chút tình người, chắc sẽ không nửa đêm mò vào trộm cắp, cùng lắm thì giờ trò khóc lóc kể lể để vay mượn. Mà Lý lão hán lại mềm lòng, biết đâu chừng lại cho mượn thật. Nhưng lão chi thư thì khác, hắn là người trong thôn, rõ mười cái nét của chất nghi Lý lão hán. Gã này nếu mượn không được, liều mình cướp đoạt cũng chẳng phải không có khả năng. Dù có bị phát hiện, Lý lão hán cũng chẳng lẽ lại vì chuyện này mà tống hắn vào ngục giam sao? Đến lúc đó ông ấy nhắm mắt xuôi tay, còn mặt mũi nào mà gặp đại ca dưới suối vàng? Cho nên, chắc chắn chất nghi lão có chỗ dựa vững chắc, chẳng sợ trời không sợ đất, nên thôn bí thư chi bộ mới tức tốc tìm đến nhà Lý lão hán. Quả nhiên, Lý lão hán gật đầu đồng ý, lúa gạo được vận chuyển vào kho của thôn, nơi có dân binh túc trực ngày đêm canh gác. Đáng lý, kho tập thể không được phép tư lợi cá nhân, bởi đề phòng người thì dễ, chứ phòng chuột thì khó. Nếu xảy ra hao hụt, ai sẽ chịu trách nhiệm cho số lượng lúa gạo bị mất? Nhưng Lý lão hán lại khác, hắn và Tô Vũ có mối quan hệ ngàn sợi vạn mối. Dù biết rõ việc này có thể gây ảnh hưởng không tốt, bí thư chi bộ thôn vẫn nghĩa vô phản cố giúp đỡ. Chẳng vì gì khác, chỉ vì Tô Vũ đã giúp thôn của họ tăng thêm mấy trăm cân tiêu chuẩn lúa gạo. Ân tình này đáng để giữ gìn. Trong khi đó, Tô Vũ trở về thôn, ban ngày bầu bạn với vợ, thỉnh thoảng đi giám sát công trình xây dựng trại chăn nuôi, hoặc ghé xem đội săn bắn huấn luyện. Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa tháng sau, công xã báo tin, số gà con, vịt con, ngỗng con mà Tô Vũ yêu cầu đã được chuẩn bị đầy đủ thông qua con đường đặc biệt. 1.000 con gà, 1.000 con vịt, 1.000 con ngỗng, có nhiều không? Không hẳn là nhiều, nhưng việc chăn nuôi chúng lại không hề đơn giản. Trại chăn nuôi đã hoàn thành toàn bộ, bên ngoài, hướng về phía dãy núi lớn, được rào chắn bằng lưới thép để bảo vệ. Toàn bộ nam giới trong thôn đều được huy động để vận chuyển gà, vịt, ngỗng về. Cả ngày ai nấy đều bận tối mắt tối mũi. Đồng thời, công xã cũng đã thu gom trâu cám trong nửa tháng cho thôn. Số trâu cám này cũng được vận chuyển về, lấp đầy các kho chứa của thôn. Nhưng đây chỉ là một phần, 100 cân chỉ có thể công tác không nhiều lắm 20 cân trâu cám hoặc là phu trâu. Công xã cũng thông báo miễn phí việc say sát cho các bí thư chi bộ các thôn, đồng thời giải thích rõ tình hình. Để ủng hộ thôn Tam Thủy Loan kiếm tiền, toàn bộ công xã đều nhiệt tình giúp đỡ. Suy cho cùng, Tô Vũ thật sự đã giúp đỡ họ. Say sát không chỉ miễn phí mà còn có thể kiếm thêm thu nhập, ai mà từ chối cơ chứ? Tuy rằng trâu cám cũng có thể ăn, nhưng chung quy không thể ăn được, chỉ bằng bán đổi lấy bột sắn mà ăn. Đều là những người khôn ngoan, ai dễ lừa dối, có lợi ích thật sự, lại thêm danh tiếng của Tô Vũ, người đến công xã say sát đông nghìn nghịt. Đồng thời, Tô Vũ cũng chi một vạn tệ cho công xã để thu mua trâu cám lót chuồng, giao cho công xã xử lý. Số tiền này không được sử dụng vào việc khác, mà phải dùng đúng mục đích. Vừa tạo điều kiện cho mọi người, vừa giúp Tô Vũ giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Đợt này, Tô Vũ đã cùng bí thư chi bộ thôn đến nhiều phòng ban để làm thủ tục cần thiết cho trại chăn nuôi, cũng như giấy chứng nhận liên quan đến phòng dịch. Gà con, vịt con, ngỗng con, cùng với trâu cắm gần như đồng thời đến thôn Tam Thủy Loan. Lão bí thư, chúng ta cần phải xây thêm một cái kho nữa, nếu không sẽ không có chỗ chứa đâu. Công xã không thể để chúng ta chiếm dụng kho của họ mãi được. nhiều quá họ sẽ yêu cầu chúng ta chuyển trả lại đấy. Lão bí thư cũng ý thức được điều này, ông vội vàng tìm đất trống quanh thôn để xây dựng kho chứa châu cắm và thức ăn chăn nuôi. May mắn là thôn góp cổ phần 50%, nên đây là việc của toàn thôn, toàn thể tổng động viên. Việc xây dựng kho chỉ thiếu tiền, mà Tô Vũ thì không thiếu tiền. Về kiến thức chăn nuôi, truyền đạt như thế nào? Trong khi chờ gà con đến, Tô Vũ đã nhờ Tần thư ký tìm người có kinh nghiệm đến hướng dẫn người dân trong thôn cách chăn nuôi. Người ta có kinh nghiệm, có kỹ thuật, nhóm người này thực chất là những thôn dân phụ trách chăn nuôi gia cầm từ các công xã khác, họ có kinh nghiệm thực tế. Họ sẽ đóng vai trò chuyên gia, truyền đạt kinh nghiệm tạm thời. Tô Vũ cũng đề xuất với Tần thư ký về việc mở một cửa hàng thú y, bao gồm cả thuốc men cần thiết cho gà, vịt, ngỗng, đều phải được trang bị đầy đủ. Xem như là công xã hỗ trợ cho thôn của họ. Ban đầu, mức độ hỗ trợ không lớn như vậy, nhưng ai bảo việc này là do Tô Vũ chủ trì. Mà Tần thư ký còn nợ Tô Vũ một ân tình lớn. Vì vậy, việc xin một người làm thú y đến công xã của họ, chỉ cần đãi ngộ tốt, cũng không khó. Vì Tô Vũ, công xã sẵn sàng đầu tư. Tô Vũ đầu tư xây dựng phòng ốc, phòng nghỉ, kho chứa cho trạm thú y. Còn công xã sẽ chi trả lương và tạo điều kiện thuận lợi. Rất nhanh, một vài bác sĩ thú y cùng trợ lý đã được trang bị. Tất cả những điều này đều được hoàn thành trong thời gian ngắn. Sức mạnh của đồng tiền đã phát huy tác dụng quan trọng nhất. Ngay cả trên cổng lớn của trạm thú y cũng ghi dòng chữ do Tô Vũ đầu tư xây dựng. Trạm thú y là của nhà nước, không chỉ phục vụ cho Tô Vũ mà còn mang lại lợi ích cho người dân trong toàn công xã. Có thể nói, Tô Vũ đã dùng sức mình để mời trạm thú y đến cho toàn công xã, thậm chí là toàn huyện. Với những vùng thâm sơn cùng cốc như họ, xung quanh lại không có trại chăn nuôi nào, nhà nước sẽ không phê duyệt. Phải đợi trại chăn nuôi của Tô Vũ đạt đến một quy mô nhất định mới được. Nhưng Tô Vũ một mình bỏ vốn, làm nhà nước chỉ việc cử người đến. Phần việc khó khăn nhất, anh một mình hoàn thành, cấp trên đương nhiên sẽ không từ chối. Suy cho cùng, Tô Vũ ít nhiều gì cũng là một người nổi tiếng trong toàn huyện. Người ta đã quyên góp tiền của, đề xuất một vài yêu cầu nhỏ, lại không phải là không thể đáp ứng. Nếu còn cố tình gây khó dễ, thì thật là làm người ta nản lòng. Một bác sĩ thú y thực tập, một tháng chỉ có 20 đồng tiền. Dù trả lương cao hơn, 30 mấy đồng, công xã không trả nổi sao? Đó chẳng phải là chuyện đùa hay sao? Sở cần phòng khám, kho chứa, phòng nghỉ, ký túc xá đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Công xã cũng như trong huyện đều không có lý do gì để từ chối. Chỉ riêng khoản đầu tư này, Tô Vũ đã đổ vào 7-8 ngàn tệ. Có thể nói là một việc làm tuyệt vời. Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào mấy ngàn con gà, vịt, ngỗng kia, thì phải 3 năm mới có thể kiếm lại vốn. Chỉ có thể nói là đầu tư hơi lớn, anh muốn thể hiện rằng anh có thể dẫn dắt cả thôn làm giàu, chứ không phải làm giàu một mình. Điều này gửi đến ngoại giới một tín hiệu hoàn toàn khác. Lại thêm nửa tháng nữa trôi qua, hôm nay, Tô Vũ tổ chức tiệc trăng tròn cho con gái. Tiệc trăng tròn chỉ mời người nhà, còn tiệc đầy tháng mới mời toàn thể dân làng. Đây là tiệc trăng tròn của con gái Tô Vũ, đồng thời cũng là tiệc trăng tròn của Tô Ninh, em trai Tô Vũ. Hai đứa trẻ cùng nhau làm tiệc, chỉ có Tam Thúc, Hồ Tử, Trương Lập Quốc, bí thư chi bộ thôn và một vài người khác tham gia. Vẫn là tổ chức ở lão viện, sau một tháng tan băng, đội săn bắn đã khởi công. Hôm nay, cả đội săn bắn đều tham gia tiệc rượu. Bởi vì tiệc trăng tròn chỉ mời bạn bè thân thích, không mời người trong thôn, lão bí thư là một ngoại lệ. Bởi vì ông không chỉ là bí thư chi bộ thôn, mà còn là trưởng bối trong dòng họ Tô, lại còn giúp đỡ Tô Vũ rất nhiều. Đến, lão bí thư, Tam Thúc, cháu kính các bác. Tô Thắng cũng có mặt, đồng thời, Lý Lão Hán cũng đến, nhà họ Hoàng thì càng là toàn viên xuất động. Suy cho cùng, Lưu Ngọc Chi và Lý Lão Hán là thông gia. Bà thông gia sinh con tổ chức tiệc trăng tròn, ông đương nhiên phải đến. Cũng kính nhạc phụ và nhạc mẫu. Được bí thư chi bộ thôn nhắc nhở, Tô Vũ lập tức rót rượu cho Hoàng Phụ và Hoàng Mẫu. Rồi lại rót rượu cho mấy người anh vợ, cả nhà hòa thuận vui vẻ. Đến giữa trưa, khi ăn tiệc, pháo nổ vang trời. Đồng thời, nhà của Đông Tử và Tiểu Đậu Tử cũng đến giúp đỡ chuẩn bị yến tiệc. Vì là người trong viện, nên giữa trưa cũng ngồi xuống ăn cùng. Lão viện bày vài bàn, chỉ riêng đội săn bắn của Tô Vũ đã bày không dưới 10 bàn. May mắn là sân đủ rộng, Tô Vũ xem đội săn bắn là bạn bè đến tham gia tiệc trăng tròn, đương nhiên phải chiêu đãi chu đáo. Tô Vũ bưng rượu, đi đến từng bàn kính rượu, cùng mọi người chạm cốc, ăn uống linh đình. Hồng Hướng Bân và vợ biết tin cũng đến, tính ra là không mời mà đến, nhưng Tô Vũ vẫn sắp xếp bàn để chiêu đãi. Tuy Tần thư ký không đích thân đến dự tiệc, nhưng cũng sai người mang lễ vật đến. Có thể thấy, bữa tiệc này vừa phô trương được nhân mạch của Tô Vũ, vừa mang đến những thay đổi khó lường. Tô Oánh Oánh vẫn còn bé xíu, ở trong phòng, được mấy người cậu thay phiên nhau bế, cưng nựng không ngớt. Tô Vũ đưa bé cho bí thư chi bộ thôn bế, việc này có ý nghĩa riêng. Trao cho người được kính trọng nhất bế trước, ngụ ý sau này con bé sẽ được thơm lây, cuộc sống không bị vùi dập. Ý nghĩa cụ thể thế nào thì không thể kiểm chứng, tóm lại đó là một điềm lành, sau khi bí thư bế xong, những người khác cũng lần lượt bế Tô Oánh Oánh. Đương nhiên, Tô Ninh, em trai của Tô Vũ, cũng không bị bỏ quên, mọi người cũng bế thằng bé. Đứa trẻ mới một tháng tuổi, thân thể mềm nhũn, dễ làm đau cổ, nên mọi người ôm rất cẩn thận. Đợi tiệc đầy tháng kết thúc, phần lớn khách khứa đã ra về, Tô Vũ lấy ra mấy chiếc vòng vàng, đeo cho Tô Ninh, Tô Oánh Oánh mỗi đứa một cái. Mỗi đứa một vòng tay vàng, một vòng cổ, bé trai đeo Quan Âm, bé gái đeo Phật. Vậy nên Tô Ninh đeo Quan Âm, còn Tô Oánh Oánh đeo Phật, dùng chỉ đỏ buộc lại. Dù là vòng tay hay vòng cổ, đều do Tô Vũ mua ở trung tâm thương mại. Trước khi mua, anh đã xin phép sườn thép, viết rõ mục đích, được phê duyệt mới dám đi mua. Vàng ở thời điểm này được quản lý rất chặt, nhưng chỉ cần có lý do chính đáng, người ta vẫn cho mua thôi. Cái lợi là anh có thể đường đường chính chính mang ra ngoài, vì nguồn gốc rõ ràng. Chứ hàng chợ đen thì ai dám đeo, hôm sau có người đến hỏi thăm ngay. Vàng bạc vốn dĩ rất dễ gây chú ý, mà quan trọng là kỹ thuật làm giả thời đó còn kém, muốn nói là đồ giả cũng không ai tin. Vậy nên lai lịch phải rõ ràng, hơn nữa Tô Vũ cũng đâu thiếu tiền, mua cho con gái với em trai vòng vàng thì có gì. Không mua mới là lạ, tương tự, Tô Vũ cũng không quên phần của chị dâu, dù sao anh cũng không thiếu chút vàng này, không đáng để cả nhà vì chuyện này mà xích mích. Tam Hoa, còn ta đâu? Tiểu muội vừa thấy em trai có, cháu có, sao mình lại không có? Lập tức giở trò. Thật ra Tô Tĩnh đã 11, 12 tuổi, sớm đã hiểu chuyện, nhưng còn tùy vào ai. Trước mặt mẹ thì cô bé không dám làm nũng, nhưng trước mặt Tô Vũ, con bé lại được nước lấn tới. Cái vẻ mặt ấy, môi chề ra, chậc chậc chậc. Ngoan ngoan, đợi con lớn gả chồng, Tam ca sẽ sắm của hồi môn cho con, được không? Mọi người cười ồ lên, bị Lưu Ngọc Chi kéo lại, con bé mới thôi làm ầm ĩ. Đến đây thì yến tiệc kết thúc, Tô Vũ đi tiễn bí thư chi bộ thôn, còn gói ghém vài món ăn, cùng nhau mang biếu. Cơm thừa canh cặn trong nhà cũng được chia cho nhà Đông Tử, nhà Tiểu Đậu Tử, nhà Tam Thúc. Hôm nay là ngày lành, chỉ thiếu mỗi đại bá của Tô Vũ. Thật ra Tô Phụ cũng định mời đại bá một nhà, nhưng Tô Vũ không đồng ý, nói nếu mời đại bá tham gia, thì tiệc đầy tháng của con gái anh sẽ tự làm ở nhà. Ý là anh sẽ không nhập bọn với mọi người, nếu tách ra làm riêng, Tô Phụ càng khó xử, rốt cuộc sẽ bị người ngoài chê cười. Thế là ông đành nói qua loa là đại bá bận việc không đến được. Nói dối vậy còn hơn, chứ nếu tách ra làm tiệc, lập tức sẽ thành đề tài bàn tán của cả thôn. Thà chọn cái hại ít hơn, ông bà nội cũng không đến gây sự, không phải là họ lương tâm trỗi dậy, mà là không ai nói với họ về chuyện này, mà lão thái thái thì không nhớ ngày. Trong nhà có Tô Đại Dũng trông chừng lão thái thái, nên bà không đến quấy rối. Đến dự tiệc đầy tháng có Tam Thúc Tam Thẩm thì ở lại giúp suốt, còn Tam Thúc thì chưa tan làm chạy về, ăn xong lại phải đi làm, cố ý tranh thủ thời gian. Những người đến dự tiệc đầy tháng đều mừng tuổi bằng bao lì xì, đội săn bắn thì mỗi người 5 đồng, đó là khái niệm gì? Người trong thôn đi lại, cưới hỏi đều chỉ mừng 5 hào, chỉ có người trong viện mới mừng 1 đồng, 5 đồng này tương đương với tiền ăn một tháng của học sinh cấp 3. Thật sự không ít, đó là sau khi họ bàn bạc mới quyết định. Tô Vũ mua lương thực cho họ, giảm bớt gánh nặng rất nhiều, số tiền tiết kiệm được là bao nhiêu? Ai có chút tính toán đều sẽ không so đo 5 đồng 10 đồng này. Vậy nên họ đưa tiền rất tự nguyện, 45 đội viên, mỗi người 5 đồng là 225 đồng. Hổ Tử, Trương Lập Quốc còn được mừng thêm 50 đồng. Nhưng với họ thì số tiền này cũng không đáng gì, chỉ là một ngày tiền công, cho ít quá thì kỳ. Gì, mọi người về hết rồi à? Trong phòng chỉ còn lại người nhà, những người khác đã về hết. Tô Vũ tiễn bí thư chi bộ thôn về, quay lại thì trong nhà đã vắng người, chỉ còn mẹ Đông Tử, mẹ Tiểu Đậu Tử đang giúp thu dọn bàn ghế. Ừ, về hết rồi, còn với anh con đem bàn ghế trả lại cho người ta, nhớ bỏ mấy viên kẹo vào, coi như cảm ơn. Dạ, hai anh em chất hai chồng bàn vuông lên nhau. Rồi bắt đầu đi trả từng nhà, tổng cộng cũng chỉ mười mấy cái bàn. Loáng một cái đã trả xong, bao gồm bàn ghế, đĩa, chén đũa, lộn xộn hết cả lên, nhưng chỉ một lúc là dọn dẹp xong. Tô Vũ bế con gái, Hoàng Túc Nga đi theo sau, nhạc phụ nhạc mẫu, đại cứu ca, đều sang nhà Tô Vũ. Đến đây thì bữa tiệc kết thúc. Ở nông thôn, tiệc đầy tháng hầu như không ai làm, phải đến những năm 80 mới thịnh hành, chủ yếu là vì nghèo, không có tiền làm, có người cưới xin còn chẳng tổ chức hôn lễ, chỉ phát ít kẹo mừng. Huống chi là tiệc đầy tháng. Nào có ai làm màu mè như vậy, nhưng Tô Vũ thì khác, anh có tiền, không thiếu chút tiền ấy, hơn nữa lại có truyền thống này, đương nhiên anh muốn làm. Cha, mẹ, tối nay hai người đừng về, cứ ở lại đây đi, để hai anh đại cứu ở phòng phía đông là được. Phòng phía bắc ở ngay cạnh, cũng chính là phòng Tô Lệ từng ở. Tiệc đầy tháng này, Tô Vũ không báo cho cô, vì tiệc trăm ngày còn phải làm một lần nữa, nếu lần nào cũng báo, thì hai vợ chồng cô phải xin nghỉ hai lần. Nhưng người không đến, tiền đến, rốt cuộc Tô Thắng xin nghỉ, không thể giấu được Ngô Hữu Căn. Họ dù sao cũng làm cùng một vị trí, không thể giấu được, thế là Tô Thắng nói với anh, chỉ là làm nhỏ thôi, người nhà tụ tập ăn bữa cơm, anh cũng đừng đi. Ngô Hữu Căn thật thà, anh ta là dân tày chính gốc, thấy nhà người ta đều không làm tiệc đầy tháng, chắc mầm cậu em vợ làm cũng chỉ là người nhà ăn bữa cơm, thế là đồng ý, gói một bao lì xì, nhờ Tô Thắng mang về. Nếu là Tô Lệ thì cô đã hỏi rõ ràng rồi, nhưng Ngô Hữu Căn thì không có cái đầu óc ấy. Dù là Tô Lệ, hay Ngô Hữu Căn, họ đều là người mới đến, không quen không biết ai, sinh sống ở thành phố, lạ nước lạ cái. Không dễ dàng gì, còn phải lo cho con đi học, Tô Vũ không muốn vì chút chuyện này mà họ phải xin nghỉ, chậm trễ một ngày tiền công. Phải biết rằng xin nghỉ là bị trừ tiền công, hai người là hai ngày tiền công, đặt vào chỗ Tô Vũ thì không đáng gì, nhưng đặt vào người ta, vậy có thể là chuyện lớn. Quan trọng là chuyện này Tô Vũ lại không tiện rúi tiền cho chị, còn phải giữ thể diện cho họ, nên không cần thiết thì thôi, cũng không cần mời. Tô Lệ đã về mấy lần rồi, thăm hỏi Lưu Ngọc Chi, thăm hỏi em trai út mà cô chưa từng gặp mặt, Tô Ninh, còn có cháu gái Tô Oánh Oánh, cô đều đã gặp. Hoàng Mẫu đang dỗ dành con gái, còn Hoàng Phụ, hai anh đại cữu, đang uống trà nói chuyện phiếm với Tô Vũ. Nghe nói ngươi mở một cái trại chăn nuôi, còn đầu tư cả một trạm thú y. Đâu dám nói bậy, trạm thú y đó là của quốc gia, ta đây gọi là quyên tặng, chứ không phải đầu tư gì cả. Còn cái trại chăn nuôi, đợi chính phủ phê duyệt chỉ thị phiền phức quá, thôi thì tự mình bỏ tiền ra làm. Tô Vũ ăn ngay nói thật, đằng nào cũng có người ngoài đâu. Đầu tư lớn vậy, vậy ngươi kiếm chắc được gì không? Đại cữu ca tỏ vẻ không hiểu nổi, có 7-8 ngàn tệ gửi ngân hàng lấy lãi chẳng thâm sao. Đem tiền ra đánh bạc, được cái gì cơ chứ? Ai có chí nấy thôi, một người giàu, chưa tính là giàu, muốn giàu thì phải cả thôn, cả xã cùng nhau giàu. Mọi người đều giàu lên, chẳng phải ta càng an toàn sao? Lời của Tô Vũ tuy trắng trợn, nhưng đại cữu ca vẫn tỏ vẻ không hiểu, với địa vị xã hội hiện tại của Tô Vũ, ai dám động vào hắn? Chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao? Tô Vũ lười giải thích, bụng nghĩ, giờ mới là đâu vào đâu chứ? Cũng chỉ tại hắn không có nhiều tiền thôi, chứ thật muốn làm nhân vật bị người ta nhòm ngó, cái địa vị xã hội này có đáng là gì? Người ta sống là phải lăn lộn chứ sao, không lăn lộn thì cuộc đời còn có ý nghĩa gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.